Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, kim loại hoạt tính. Đùng, Lâm Phi Phàm khóe mắt mang theo nước mắt, trên mặt còn mang theo dấu 5 ngón tay, mang theo một miệng lớn túi ăn ngon quay lại ra trang những này là làm tạ tội nhận lỗi. Miêu Tiểu Lệ, Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử ba cái đều tại mềm nhũn treo ở trên ghế salon. Cổ Nhã đang tức giận ngồi tại đối diện. Mệnh rất cứng a, còn tưởng rằng ngươi biết phơi thây tầng cao nhất đây. Miêu Tiểu Lệ nói, còn tốt, khai phá một chút mới cách chơi. Hơi tăng lên một chút sức chiến đấu. Lâm Phi Phàm cười hì hì nhỏ nói, ân, quả nhiên hơi mạnh điểm. Đáng tiếc vẫn là gà mờ. Miêu Tiểu Lệ nói, hơi khoa khoa không được sao? Lâm Phi Phàm bất mãn hết sức. Không được, sợ ngươi kiêu ngạo. Miêu Tiểu Lệ quả quyết lắc đầu. Đau lòng, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm đem đồ ăn vặt chồng chất trên bàn. Lập tức 8 cái cánh tay xông tới. Lâm Phi Phàm đem mỗi người đều chiếu cố đến. Bọn hắn đều có thể tìm tới chính mình thích nhất đồ ăn vặt. Đừng thương tâm, đến, ta tới an ủi một chút ngươi. Trước tiên nói một chút, ngươi đây là có chuyện gì a? Thải Điệp Thánh đem Lâm Phi Phàm ôm vào trong ngực nói. Làm trước sau như một đối với mình thân cao 10 phần đắc ý Lâm Phi Phàm. Cũng chỉ có tại Thải Điệp Thánh đó mới có thể hưởng thụ được loại này quyền lợi. Cũng không có gì, hôm qua đột nhiên Tu Vi liền tiến vào Kim Đan kỳ. Đám người đầu tiên là sững sờ, Miêu Tiểu Lệ nhướng mày. Chúng ta này tu chân đẳng cấp đều là thế nào điểm kia mà. Cổ Nhã vừa ăn vừa nói. Luyện thể, ngưng linh, kim đan, nguyên anh, độ kiếp. Miêu Tiểu Lệ suy nghĩ một chút. Là như thế này sao? Cổ Nhã gật gật đầu. Đúng không? Mọi người nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Có thể là đi, coi như là đi. Dù sao chúng ta chiến đấu chân chính lực không đều đã kỹ thuật số hóa rồi hả? Đại thể làm sao chia tâm lý nắm chắc là được rồi. Nói hắn như vậy chính mình cũng quên đi. Cổ Nhã nói, hắn khẳng định quên. Miêu Tiểu Lệ nói, Lâm Phi Phàm lập tức đem đầu vào Tiểu Điệp trong ngực. Bọn hắn khi dễ ta. Một giây sau, Lâm Phi Phàm bị Miêu Tiểu Lệ cho móc ra. Đừng đắc ý quên hình. Bị ném ở một bên, Lâm Phi Phàm ở một bên cười hắc hắc. Miêu Tiểu Lệ nắm lên một bao khoai tây chiên, tại trong túi toàn bộ bóp nát, sau đó mở ra đóng gói, đem một cái túi đều rót vào trong miệng. Đến, gà mờ, nói cho chúng ta một chút, ngươi là thế nào tại một ngày thời gian bên trong đột nhiên liền kim đan kỳ. Miêu Tiểu Lệ nói, ha ha, ta học tập một cái lượng tử tu sĩ cách chơi. Lấy một bộ lượng tử tu chân kỹ xảo, học được về sau lại đột nhiên tu vi chợt tăng. Này nhưng so sánh trong tiểu thuyết đủ loại nhân vật chính nhanh hơn. Lâm Phi Phàm hết sức đắc ý. Thôi đi, nghe nói có cái cường giả 5 tháng trên người liền một đống danh hiệu. Ngươi có cái gì? Miêu Tiểu Lệ nói. Quốc gia thừa nhận nhân tài. Lâm Phi Phàm nói. Đó là trưởng bối lời khách sáo. Miêu Tiểu Lệ nói. Thế giới người cứu vớt. Lâm Phi Phàm nói. Kỳ thật chỉ là một đường nếm qua đi mà thôi. Miêu Tiểu Lệ nói. Miêu Tiểu Lệ người giám hộ. Lâm Phi Phàm nói. Ngô, như thế một cái vô cùng không tầm thường thành tựu. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu. Vậy mà thừa nhận. Kỳ thật ý tứ của ta đó là. Cái lượng này con tu chân vô cùng lợi hại. Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Lâm Phi Phàm con mắt lập lòe hào quang. Căn cứ suy đoán của hắn, nếu như Miêu Tiểu Lệ học được lượng tử tu chân, nàng chưa hẳn đều cần tìm tới bản thể. Nhưng mà, bao quát Miêu Tiểu Lệ ở bên trong, 4 cô gái đồng thời lắc đầu. Hoàn toàn không cần. Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái. Vì cái gì? Thứ này tăng lên rất lớn. Cổ Nhã nói, đây chẳng qua là đối như ngươi loại này vừa mới tu luyện 2 ngày. Căn bản không có bất luận cái gì cơ sở người mà nói. Không sai mà đối với các nàng tới nói. Các nàng phong cách chiến đấu đã tại ngàn thời gian vạn năm bên trong khắc ấn tại thực chất bên. Trong, một khi đột nhiên sửa đổi, tu vi thậm chí có thể sẽ sụt giảm, thậm chí có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nguyên lai là như thế. Hắc nương tử gật gật đầu. Kỳ thật, liên quan tới thực lực sự tình ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ phải cố gắng tăng lên chính mình liền tốt. Chúng ta nhóm người này có cái bệnh chung. Tự thân rất mạnh, thế nhưng cũng sẽ không dạy bảo người khác. Cho nên nếu như ngươi có vấn đề, mời đến chủ động hỏi chúng ta. Chúng ta sẽ cố gắng giúp ngươi. Nhưng nếu như ngươi hướng nhìn chúng ta có thể phát hiện vấn đề chủ động chỉ bảo ngươi. Đây đối với chúng ta tới nói quá khó khăn. Nhưng mà Thải Điệp Thánh cười hắc hắc. Ấy nha, nguyên lai ngươi cũng có làm không được sự tình. Ta liền khác biệt. Ta hiện tại liền có thể cho thân yêu gà mờ. Một chút hiện thực chỗ tốt. Hắc nương tử hơi sững sờ. Ngươi, ta còn thực sự không tin. Ngươi có thể cho hắn chỗ tốt gì? Thải Điệp Thánh một lần kéo qua Lâm Phi Phàm. Bùm một tiếng, thân tại trên mặt của hắn. Một chút tràn đầy yêu thương cổ vũ nha. Miêu Tiểu Lệ trực tiếp trợn tròn mắt. Hắc nương tử cười lạnh một tiếng. Đầu ngón tay bắn ra một đường tơ nhện. Đem Lâm Phi Phàm bắt tới. Bùm một tiếng. Thân tại Lâm Phi Phàm một bên khác trên mặt. Loại sự tình này, ta cũng biết. Miêu Tiểu Lệ bá một tiếng bắn ra 10 cái móng vuốt. Chết. Trong nháy mắt, lực kéo đổ nát thanh âm. Sôi động âm thanh. Mèo tiếng gào. Hàng trăm đủ làm. Có chen lẫn có vỡ cuộn âm thanh. Tường nứt âm thanh. Quạt cánh tiếng gió thổi. Không chỗ không có. Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã mục đích chừng đều biến sắc rời tiệc. Phấn tay áo ra cánh tay. Hai cỗ run run. Trực tiếp chạy trốn. Tầng cao nhất. Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã ngồi tại Dương Quang phòng trên ghế salon. Nghe dưới lầu truyền đến đủ loại thanh âm. Hắn đầu tiên có một cái cảm thụ. Phòng này sẽ không hư đi. Hai người ngồi đối diện. Cổ Nhã nhìn xem Lâm Phi Phàm. Muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói. Ấp à ấp úng không phù hợp ngươi người bố trí. Lâm Phi Phàm cười nói. Cổ Nhã bĩu môi một cái. Là liên quan tới ta gần đây thân thể biến hóa vấn đề. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. À, ta biết. Cổ Nhã tức giận chừng Lâm Phi Phàm liếc mắt. Kỳ thật trước đó ta không có ý tốt nói. Gần nhất sở nghiên cứu vẫn luôn đang nghiên cứu yêu khí đối vật chất yêu hóa vấn đề. Ta căn cứ những cái kia thành quả nghiên cứu trên người mình làm điểm thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm thành công. Thân thể ta cơ giới bộ điểm vậy mà thành công hoạt tính hóa. Trở nên mang có sinh vật hoạt tính. Trách không được. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Trách không được cái gì? Cổ Nhã trừng mắt Lâm Phi Phàm. Trách không được cao lớn. Lâm Phi Phàm nói. Hừ. Bộ phận này thí nghiệm sau khi thành công. Liền có thể trực tiếp ứng dụng đến cổ đại trên thân thể người đi. Chính phủ bên này có khuynh hướng theo người cổ đại ký kết chiến lược đồng minh hiệp ước. Chính phủ tại sa mạc khu vực cho cổ nhân loại nhóm xây dựng một cái đặc khu. Làm cho các nàng ở nơi đó kiến tạo thành thị. Đồng thời trợ giúp các nàng hoàn thành yêu hóa. Mà các nàng hứa hẹn làm chính phủ cung cấp quân sự phương diện viện trợ. Cổ Nhã nằm sấp trên bàn. Thấp giọng nói. Quân sự phương diện viện trợ. Lâm Phi Phàm bắt lấy trọng điểm. Ân, không sai. Người khả năng còn không biết đi. Thế giới sẽ đại loạn. Cổ Nhã nói. Không nói đùa. Đúng, không nói đùa. Thế giới sẽ đại loạn. Vì cái gì? Tận thế sắp đến. Quốc gia nào có thể giữ lại càng nhiều người. Chờ đến mặt ngày sau liền còn có phục hưng khả năng. Nhưng cái thế giới này tài nguyên có hạn. Cổ Nhã nói, cho nên, muốn thế chiến rồi, tại tu sĩ phương diện bên trên. Đúng thế, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,